Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 325, sóng ngầm mãnh liệt, góc truyện audio.com, chấm, thạch tộc mở mang bãi chăn nuôi tại đây. Tám bộ lạc nhân tộc ở bên trong đều mất tích không một bóng người. Thậm chí tất cả tài nguyên biến mất hết. Không cần nói, nhất định là bị nhân tộc mang đi. Nhưng khiến họ thắc mắc là nhân tộc trong Bách Man Sơn từ khi nào sinh ra thế lực như vậy. Không ngờ tiêu diệt được một lãnh địa của thạch tộc bọn họ. Cha, điều tra rõ ràng, tướng quân thạch tộc giống to ra lệnh điều tra rõ rốt cuộc là ai làm. Mặc kệ là ai, dám khiêu khích uy nghiêm của thạch tộc thì phải bị xóa sổ sạch sẽ. Tướng quân thạch tộc hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trở lại báo tin này cho tộc trưởng thạch tộc. Tin tức này khiến toàn bộ thạch tộc tức điên. Mạnh mẽ dẫn đến tai nạn không nhỏ, khiến nhân tộc trong bãi chăn nuôi khác thuộc quyền thạch tộc bị đả kích. Thạch tộc triển khai hành động điều tra kỹ, muốn tìm ra tung tích thế lực kia. Bên thạch tộc có động tĩnh lớn tự nhiên không thể gạt tai mắt của các tộc khác. Rất nhanh, các tộc biết tin một lãnh địa của thạch tộc bị diệt. Đều chấn động, các tộc xôi trao, lần lượt hoài nghi, thú tộc. Kim tộc đang đánh nhau, xà tộc, lang tộc đều có động tác, thạch tộc rầm rộ siêu tầm kích thích các tộc ở Bách Man Sơn. Trong phút chốc nguyên Bách Man Sơn sóng ngầm mãnh liệt, đại loạn sắp đến, Bách Man Sơn sao động, dấu hiệu loạn lớn. Một tháng sau, hậu sơn bộ lạc, phía trước tổ lang, đám đông hội tụ lại, mấy chục vạn người tụ tập, biển người đông đúc. Đưa mắt nhìn không thấy cuối. Tộc huynh, cho hỏi một chút, tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người là để làm gì? Trong đám người, đa số người đều vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc, nhỏ giọng nghị luận, suy đoán cổ trần tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người làm cái gì? Mọi người đều rất nghi hoặc, ở đây tụ tập mấy chục vạn người bộ lạc. Từng đợt huyết khí cuồn cuộn hội tụ bên trên bộ lạc thật lâu không tán. Dã thú trong núi bị huyết khí nhân tộc bàng bạc đến mức khủng bố kinh sợ. Trốn vào núi rừng sâu. Không dám ra đây. Huyết khí của mấy chục vạn người hội tụ. Cảnh tượng này rung động tám phương. Đặc biệt là những người gần một tháng nay mới gia nhập bộ lạc. Bọn họ đều rất nghi hoặc. Nhỏ giọng hỏi thăm một số người cũ trong bộ lạc, có thanh niên tộc nhân nghi ngờ. Thấp giọng hỏi thăm một lão nhân ở bên cạnh, tộc lão, có thể cho biết sắp làm gì được không? Lão nhân này là người cũ ban đầu của bộ lạc, nghe lời này lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa. Người trẻ tuổi, tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người chắc chắn là có việc lớn. Lão nhân nói một câu như thế rồi mới từ tốn bảo. Ta nghe nói, tộc trưởng triệu tập chúng ta là vì cúng tế tộc nhân đã chết. Các ngươi nhìn xem, chỗ đó là tổ lăng mà tộc trưởng hạ lệnh xây dựng. Tòa cung điện kia là anh linh điện, chuyên môn cúng tế người có công với bộ lạc sau khi chết. Lão nhân chỉ hướng dãy kiến trúc to lớn ở đằng trước. Nơi đó là tổ lăng khổng lồ mới xây xong. Thanh đồng điện hùng vĩ ở đằng trước là anh linh điện. Tổ lăng, anh linh điện, mọi người nghe vậy thoáng chốc ngạc nhiên. Có chút rung động, nhìn tòa đại điện hoàn toàn làm bằng thanh đồng. Toát ra khí tức thần thánh. Đó là anh linh điện. Mau nhìn, tộc trưởng đến rồi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng hét to hưng phấn. Mọi người cùng đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một đội ngũ khổng lồ chậm rãi đi tới. Từng người khoác thanh đồng trọng giáp, cưỡi trên tọa kỵ tam giác long to khỏe, uy vũ bất phàm, là thanh đồng trọng giáp long kỵ của bộ lạc. Quá rung động, uy vũ, vô địch, mấy chục vạn người xôi trao. Nhìn 10.000 long kỵ chậm rãi đi tới, ai nấy siêu phấn khởi. Đây là lực lượng mạnh nhất của bộ lạc. Người hay tọa kỵ đều khoác lên thanh đồng trọng giáp, tiếng bước chân nặng nề đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người dao động mạnh. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn một con bạch hổ thần tuấn đi tới. Thanh niên cưỡi trên lưng hổ là tộc trưởng của bộ lạc. Cổ Trần, một đường đi qua, Tất cả mọi người tự giác tránh ra một con đường. Nhìn Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi qua. Lộ vẻ mặt cuồng nhiệt. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Giây sau, mấy chục vạn người cùng nhau hô to hò hét. Tình cảm quần chúng phấn khởi. Mỗi người cực kỳ kích động. Mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng cuồng nhiệt nhìn Cổ Trần. Bọn họ hò hét phát ra từ tận đáy lòng. Đại biểu cho tất cả tộc nhân thừa nhận và ủng hộ hắn. Tộc trưởng thật trẻ tuổi. Anh Vĩ Thần Tuấn, Cách Chương.